hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 40, Sugar. Đạp bạp đạp, tại Dressrosa Vương quốc trong vương cung. Thân mặc một thân đặc sắc phục thị Doflamingo, hắn tại cái này vương quốc trong vương cung tùy ý hành tẩu, nhiều không thế nào. Người chẳng lẽ đem kia tên tiểu quỷ đã giải quyết sao? Ngay tại Doflamingo tại cái này vương quốc trong cung điện khắp nơi hành tẩu tựa như là tìm kiếm. Lấy lúc nào, Chebon đi tới Doflamingo trước người hướng hắn nghi ngờ dò hỏi. Sugar đâu? Ta có chuyện quan trọng tìm nàng. Doflamingo trong mắt tràn đầy nghiêm túc, hắn nhìn về phía Chebon. Thật giống như hắn thật có chuyện gì cần Sugar hiệp trợ. Ngươi chờ một chút, ta sẽ Sugar mang cho ngươi tới. Mặc dù không biết Doflamingo tại sao muốn tìm kiếm Sugar, nhưng là đối mặt Doflamingo mệnh lệnh, Chebon cũng không dám cự tuyệt, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Thiếu chủ, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì? Trong tay bưng lấy một cái chén lớn không ngừng ăn tử sắc nho Sugar. Hắn tại Chebon dẫn dắt phía dưới đi tới Doflamingo trước người. Nhìn trước mắt Doflamingo, Sugar luôn luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn luôn luôn cảm thấy Doflamingo nhìn về phía ánh mắt của nàng có chút kỳ quái. Người chính là Sugar trái Hobi Nomi năng lực giả. Có thể đem người biến thành đồ chơi trái ác quỷ năng lực giả. Doflamingo khóe miệng lộ ra mỉm cười, hắn một mặt cổ quái nhìn về phía Sugar. Ngươi không phải thiếu chủ, ngươi đến cùng là ai? Nhìn xem Doflamingo khóe miệng ý cười còn có lời của hắn về sau, Sugar nhanh chóng lùi về phía sau mấy bước, hắn một mặt đề phòng nhìn xem Doflamingo. Đụng, một làn khói xanh vang lên. Doflamingo thân ảnh trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Ta là Monkey D. Rikudo, người mặc hỏa vân bào hai mắt chính là tử sắc Rinnegan Rikudo xuất hiện ở Sugar trước mắt. Monkey D. Rikudo, ngươi tại sao lại ở chỗ này, thiếu chủ đâu? Chebon mặt sợ hãi nhìn trước mắt Rikudo. Vì cái gì Rikudo lại ở chỗ này? Điệu hổ ly sơn. Nếu như không đem Doflamingo dẫn xuất nơi này, ta lại thế nào có cơ hội xuống tay với Sugar đâu? Khóe miệng có chút dương lên, Rikudo nhìn về phía Sugar. Ta xem ở ngươi là một đứa bé phần tử bên trên cho nên ta cho ngươi một cơ hội. Là chính ngươi giải khai ngươi trái ác quỷ năng lực, vẫn là để ta động thủ đưa ngươi kích choáng? Rikudo đứng lên từng bước hướng về Chebon còn có Sugar đi qua. Rikudo trên thân bộc phát một cỗ khí thế kinh người. Cỗ khí thế này đè nén Chebon còn có Sugar không cách nào hành động. Ngươi không được qua đây. Trong hai mắt tràn đầy kinh dị, lúc này Sugar hắn liền như là một cái bất lực tiểu cô nương. Thủy độn thủy long chi thuật. Vô số dòng nước đột nhiên xuất hiện tại bên trong vùng không gian này. Bọn chúng chậm rãi hội tụ thành vì một đầu hình thể khổng lồ thủy long. Phốp phốp phốp, thủy long xung kích mà xuống trong nháy mắt đem Chebon còn có Sugar hai người toàn bộ nuốt. Ừng ực, bị thủy long thôn phệ mà xuống Chebon còn có Sugar hai người. Bọn hắn lúc này liền như là kia ngâm nước thân thể không cách nào động đậy, vô số dòng nước từ mũi, miệng của bọn họ bên trong rót vào. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Bị dòng nước hoàn toàn che mất toàn thân Chebon còn có Sugar hai người đã không cách nào tiếp tục sử dụng trái ác quỷ năng lực. Ngay lúc này Drake Vương quốc trên đường phố, ngay tại cái này trên đường phố chơi đùa đồ chơi thân thể của bọn hắn phía trên đột nhiên nổi lên trận trận bạch quang. Những này đồ chơi đang biến hóa, từ từ biến thành một ít nhân loại, động vật, mãnh thú. Những cái kia quan sát đây hết thảy vương quốc bách tính tại trong đầu của bọn họ ngay tại hiện ra. Một chút ký ức, một chút đối bọn hắn vô cùng nặng yếu nhân ký ức. Đã từng quên người một lần nữa hiện lên ở trong đầu của bọn họ. Bằng hữu của bọn hắn, thân nhân của bọn hắn, người yêu của bọn hắn. Đây là có chuyện gì binh sĩ tiên sinh? liền ở cách nơi này cách đó không xa biển hoa bên trong. Mang theo Rebecca dần dần thoát đi cái này vùng biển hoa Kiros. Thân ảnh của hắn chính đang nhanh chóng phát sinh biến hóa, một cái chân gãy lớn tráng hán xuất hiện ở Rebecca trước người. Phụ thân, nhìn trước mắt cái này tráng hán, Rebecca trong óc đột nhiên nổi lên một cỗ ký ức. Đây là thuộc về hắn phụ thân ký ức. Rebecca, ta thân yêu nữ nhi. Trong hai mắt tràn đầy nước mắt, coi như mình đoạn mất một cái chân, Kiro đều không có cảm thấy một tia thương tâm, nhưng là nhìn lấy trước mắt cái này năm yêu nữ nhi, Kiro lập tức đã cảm thấy trong lòng mềm mại nhất một khối bị đánh trúng. Vô số nước mắt từ cặp mắt của hắn bên trong chảy xuống. Đây là may mắn, ăn năn, còn có hoài niệm nước mắt. Rebecca, ngươi đợi tại cái này Red Crow Tat Vương quốc không thể không có ta. Cùng Rebecca tạm thời ôm trong chốc lát, tựa như là nhớ ra cái gì đó đồng dạng. Kiros ngẩng đầu lên, trong hai mắt tràn đầy kiên định. Rikudo mặc dù kích choáng Sugar tỉnh lại tất cả bị biến thành đồ chơi nhân loại, thế nhưng là Dressrosa Vương quốc nguy cơ còn không có chân chính giải quyết. Đồ Flamingo gia tộc hải tặc vẫn như cũ thống trị mảnh này quốc gia. Thân vì quốc gia này đã từng vương quốc thủ vệ quân đoàn trưởng Kiros, hắn không thể đổ cho người khác có thủ vệ cái này cái quyền lực của quốc gia cùng nghĩa vụ. Rebecca cũng là một cái nhu thuận nữ hài, hắn biết mình phụ thân hẳn là có trách nhiệm. Ngoan ngoãn ở chỗ này chờ ta trở về, ta nhất định sẽ bình an trở về. Mang trên mặt mỉm cười, Kiros một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn Rebecca. Đã từng ta không cách nào thủ hộ mẹ của ngươi, nhưng là hiện tại ta nhất định sẽ thủ hộ an toàn của ngươi. Tút tút tút, tút tút tút. Ngay tại cái này phiến trong biển hoa, Do Flamingo cùng Rikudo rằng co thời điểm, ngay lúc này Do Flamingo trong ngực điện thoại trùng đột nhiên vang lên. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Nghi ngờ lấy ra ngực mình điện thoại trùng, Do Flamingo hỏi ra nghi vấn của mình. Không tốt rồi, việc lớn, không tốt. Thiếu chủ, tất cả đồ chơi toàn bộ biến trở về nhân loại. Dressrosa Vương quốc bách tính toàn bộ đi lên đầu đường giận dữ mắng mỏ lấy ngươi. Hiện tại toàn bộ vương quốc đều đang phát sinh bạo loạn, bọn hắn muốn lật đổ sự thống trị của ngươi. Tại điện thoại này trùng một bên khác, thuộc về Do Flamingo cán bộ cao cấp một trong Lao G hắn một mặt kinh dị nói ra, để Do Flamingo căn bản là không cách nào tưởng tượng sự tình. Ngươi nói cái gì? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chebon còn có Sugar đâu? Trong hai mắt tràn đầy tức giận lửa giận, lúc này Do Flamingo hắn thậm chí đều có một ngụm đem cú. Điện thoại này trùng ăn hết xúc động. Bọn hắn đương nhiên là bị ta kích choáng. Ngay lúc này Rikudo thanh âm tại Do Flamingo vang lên bên tai. Khóe miệng của hắn có chút dương lên, mang theo một tia tươi cười đắc ý. Cái này sao có thể, ngươi không phải liền là đứng tại trước mặt của ta sao? Do Flamingo một mặt không thể tin chất vấn Rikudo. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Trả lời Do Flamingo thì là Rikudo đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, 10 cái Rikudo xuất hiện ở Do Flamingo trước người. Ngươi đến cùng là cái gì trái ác quỷ năng lực? Nhìn trước mắt 10 cái Rikudo, lúc này Do Flamingo hắn có thể nói là triệt để nghi ngờ. Hắn cuồng loạn mà nhìn xem Rikudo gào thét nói. Lực hút sức đẩy lại thêm lúc này phân thân còn có trước đó cái kia hải tặc hồi báo lôi điện. Cái này đều đã là 4 loại năng lực rồi. Trên thế giới này có nhiều như vậy loại năng lực, hơn nữa còn là thuộc tính không đồng nhất trái ác quỷ năng lực sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.